Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 1, lời mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc luôn là thứ mà con người muốn có. Nhưng tìm thấy và nắm giữ hạnh phúc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Hoàng Thiên Ân. Một cô gái rất cô bình thường như mọi cô gái khác. Mặc dù ngoại hình tôi cũng thường thôi. Chẳng có gì là cuốn hút hay hấp dẫn cả. Và tôi cũng chẳng buồn vì điều đó. Nhưng ngược lại, tính cách của tôi khá đặc biệt. Có thể nói là kỳ quặc đi. Tôi có thể vui vẻ nhưng vài giây sau lại thấy buồn phiền bực tức ngay. Nhưng tôi lại giỏi trong việc kiềm chế và che giấu cảm xúc. Nói tôi lạnh lùng, cô sai, vô cảm, rất đúng. Tôi thờ ơ versus mọi thứ cô liên quan đến mình. Đơn giản, tôi cô muốn chuốc lấy phiền phức. Phiền phức mà tôi đã trải qua đủ cho cả cuộc đời rồi. Giờ hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Mà nhân vật chính là tôi. Cô con có việc phải đi. Cháu cứ theo chỉ dẫn mà tìm nhà nhé. Nó gật đầu, xách ba lô lên và kéo vali đẩy vào taxi. Cô quên chào cô Nghiên một câu. Chiếc xe dừng tại một khu phố dành cho dân đại gia. Tại ngôi nhà màu xám số 123. Nếu cô nhờ phúc của cô Nghiên thì có lẽ cả đời này nó chẳng bao giờ có thể đặt chân lên khu phố này. Mà hiện giờ đang lang thang khắp các nhà trọ ọp ẹp tìm chỗ ở, nó cô muốn nghĩ đến cái viễn cảnh của một sinh viên nghèo rất mồng tơi nữa. Thở dài một hơi, nó cất bước vào nhà. Cô cần bấm chuông, rất tự nhiên vì cô Nghiên bảo đây là nhà của nó thì cứ tự nhiên thôi. Mặc dù cô trước đó đã cảnh báo rằng chủ nhà đó rất khó tính và đáng sợ. Mặc kệ, nó gạt đi, chỉ cần cô gây phiền phức là đờ si, căn biệt thự quả cô tầm thường. Nhìn xem, các vật dụng trong nhà toàn đồ đắt tiền, đủ để biết chủ biệt thự này giàu có đến mức nào. Cô Nghiên bảo là cháu cô, nhưng cô chỉ có một người, nó cũng cô quan tâm lắm, căn nhà cô có ai cả, có lẽ họ đi ra ngoài hết rồi, thế cũng tốt, nó lặng lẽ bước lên lầu, chìa khóa cô Nghiên đưa phòng số 4. Là căn phòng cạnh cầu thang, bên trong rất rộng rãi, sạch sẽ, gọn gàng, rất tốt, rất ưng ý, tuyệt hơn là còn có một chiếc đàn piano gần cửa sổ. Nó vuốt ve cây đàn một lúc, cây đàn này đã đờ si dùng qua dù trông vẫn còn mới. Đồ đạc của nó cô nhiều, xếp chút là xong, buồn cười nhất là tủ quần áo to như thế mà quần áo của nó chỉ chiếm một góc nhỏ. Thôi cô sao? Điện thoại trong túi áo vang lên, bản nhạc piano du dương phát ra, nó nhấc máy, Thiên Ân, thế nào, cháu vừa ý chứ, nó mỉm cười đáp, vâng, mọi thứ rất tốt ạ, cháu cố gắng chung sống hòa hợp versus chủ nhà nhé, cô sao ạ, chỉ cần cháu cô làm gì ảnh hưởng đến họ là đờ si. Thế nhé, bảo trọng, cô sẽ tới thăm cháu sớm thôi, vâng, chúc cô một ngày tốt lành. Cháu cũng vậy, một ngày vô vị lảng lặng trôi qua, trời đã sầm tối, căn nhà thêm phần lạnh lẽo, từ sáng tới giờ chẳng có ai về nhà cả, nó mệt mỏi dựa vào ghế sofa, mở tivi và chẳng bao lâu ngủ thiếp đi, cửa lớn mở ra, một chàng trai bước vào, cách chương.